trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 10 càn quét, góc truyện audio.com, nàng không ngại cái này nữ sinh đi theo chính mình nhặt chút lậu, chính là muốn nàng không cho chính mình thêm phiền toái là được. Ngươi liền ở lầu 1 cùng lầu 2, cái khác tầng lầu liền đừng đi nữa. Tần Nhất dẫn theo dính đầy tang thi huyết đại đao cũng không quay đầu lại chiều Khâu Sơ Tuyết nói. Biết rõ Tần Nhất đưa lưng về phía nàng là nhìn không tới, nhưng nàng vẫn là nhịn không được liều mạng gật đầu. Nàng biết cái này nam sinh lợi hại, không dám vi phạm nàng ý tứ, hơn nữa nàng cảm thấy cái này nam sinh đã thực hảo, rốt cuộc nàng cái gì vội cũng không có bang thượng, còn lấy không đồ ăn. Lầu 1 là cái loại nhỏ siêu thị, lầu 2 còn lại là trang phục khu. Liền này hai cái tầng lầu, đủ Khâu Sơ Tuyết lấy. Hy vọng, nàng là cái nghe lời, bằng không phát hiện nàng bí mật nàng là sẽ không nương tay, mà thế nhất không thể tin chính là nhân tâm. Lầu 2 đều là chút không nổi danh tiểu phẩm bài, cho nên tới người tương đối thiếu tang thi cũng không nhiều lắm, Tần Nhất lập tức liền giải quyết. Nàng mục tiêu là đại hình siêu thị lầu 3 tinh phẩm phục sức lầu 4 cùng các loại châu báu trang sức 5 tầng. Vừa tiến vào lầu 3 Tần Nhất liền phát hiện tang thi rõ ràng nhiều rất nhiều, nàng nhanh chóng chém giết này đó tang thi chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt hết. Tần Nhất đem tang thi toàn bộ tiêu diệt sau, cũng không có vội vã siêu tập vật tư, nàng có chút chán ghét nhìn trên người lây dính thượng tang thi huyết. Nàng từ trong không gian lấy ra một viên đỏ tươi mê người chỉ quả, dùng siêu thị nước khoáng rửa, rồi mới gặm nổi lên chỉ quả. Nếu là, mà thế hậu kỳ người nhìn đến Tần Nhất dùng chân quý nước khoáng rửa tay tẩy trái cây, nhất định sẽ vô cùng đau đớn quát lớn nàng. Mà thế nguồn nước là dị thường chân quý, đặc biệt là hậu kỳ thủy tài nguyên bị virus ô nhiễm, nhân loại chỉ có thể dựa thủy hệ dị năng giả sống sót. Nhưng Tần Nhất không để bụng kiếp trước nàng quá như vậy căng thẳng, này một đời mới sẽ không bạc đãi chính mình. Chỉ quả là không gian sản xuất không chỉ có so bên ngoài ăn ngon nhiều, hơn nữa có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Tần Nhất gặm xong sau, mới bắt đầu thu thập vật tư. Siêu thị mỗi dạng đồ vật nàng đều lấy đi 1/3, như vậy cũng sẽ không quá rõ ràng, cũng cấp sau lại người lưu một ít. Nàng nếu là đem sở hữu đồ vật đều lấy đi, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá, nàng nhìn chúng chính là kho hàng. Đồ vật Tần Nhất sờ đến kho hàng đại môn, nàng mở cửa, một cái ăn mặc siêu thị chế phục tang thi lập tức dương mồm to, lộ ra nhọn nhọn răng nanh chiều Tần Nhất cắn qua đi. Tần Nhất trở tay dùng đại đao một cái kia nữ tang thi liền cắn ở thân đao thượng, Tần Nhất tay trái nhanh chóng ngưng ra một cái băng tiễn, chiều tang thi đầu vọt tới, một kích tức chung. Giải quyết xong kho hàng tang thi Tần Nhất lập tức đi vào, điện là lúc không giờ mới đình cho nên kho hàng rất nhiều đồ vật còn không có hư rớt, Tần Nhất không chút do dự đem chúng nó đều thu vào không gian. Dù sao không gian kho hàng có giữ tươi tác dụng, nàng không cần lo lắng mấy thứ này sẽ hư rớt. Lầu 3 vật chất thu thập xong sau Tần Nhất lại đi vào lầu 4, lầu 4 là các loại tinh phẩm phục sức, nàng giải quyết xong tang thi sau chọn một kiện màu đen áo sơ mi, đi vào. Phòng thử đồ, Tần Nhất nhanh chóng thay đổi quần áo, rồi mới đem nơi này các loại quần áo cùng giày đều đóng gói đi, đương nhiên, nàng chỉ thu đi rồi 1/3. 5 tầng là châu báu trang sức cửa hàng, Tần Nhất đi vào thời điểm, bên trong tang thi tương đối thiếu, bất quá cũng là châu báu trang sức trong tiệm người giống nhau đều tương đối thiếu. Tần Nhất thực mau liền giải quyết 5 tầng châu báu vẫn là không ít, dĩ vãng giá trên trời trang sức hiện tại lại lẻ loi bị lưu tại này. Bất quá, này đó châu báu ở mặt thế là không đáng giá tiền, này mãn lâu châu báu trang sức thêm lên cũng bất quá một túi bánh quy mà thôi. Cách chương.